Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao Vũ quay mình, lưng rát đỏ dần lên. Cô à, cô đừng mang Sán Sán, cháu cứ đòi đi theo cô ấy thôi ạ. Bà mẹ họ Tô cũng ngẩn người, bà không ngờ anh chàng này đã không ngần ngại xông tới nhận đòn thay con gái bà. Hai đứa, làm tao tức chết. Bà buông cây gậy không nói nữa. Anh Cao, anh làm như thế, có xứng với Noãn Noãn nhà chúng tôi không? Nó là bạn học của anh... Bà mẹ họ Triệu lấy làm khó hiểu như Cao Vũ, mà không ngờ cái thiện cảm lần đầu gặp Cao Vũ tạo điều kiện cho anh chàng trở thành người thứ ba. Nhất thời bà không chấp nhận nổi, bà đưa mắt nhìn Sán Sán. Sán Sán, sao con có thể? Sán Sán rối bòng bong, xưa này cô chưa hề muốn làm tổn thương ai, nhất là bà mẹ họ Triệu. Nhìn lúc này nhìn sắc mặt của bà, cô hiểu rằng bà đang rất đau lòng. Mẹ à, đừng gọi tôi là mẹ nữa. Bà mẹ họ Triệu cắt lời, lùi lại, mắt đỏ quạch. Tôi không dám đâu. Một câu nói nhún nhường mà đau hơn cú đánh của mẹ đẻ. Trái tim Xoán Xoán như là bị cắt đi một mảnh. Mũi cay xè, nước mắt tròng tròng. Mẹ à con... Đừng nói nữa. Bà mẹ họ Triệu bình tĩnh cắt lời. Việc này không nên để những người làm cha làm mẹ đứng ra giải quyết. Người gọi dây phải là người buộc dây. Triệu Noãn Noãn nhìn điện thoại phi như bay tới. Trông thấy cảnh tượng này, lòng anh trào lên linh cảm chẳng lành. Sau đó nhìn sang Xoán Xoán ngồi trên ghế và Cao Vũ cạnh cô. Mẹ à. Bà mẹ họ Triệu mệt mỏi ngồi gần đó, nghe tiếng con trai ngẩng lên chẳng biết nên nói gì. Nhìn thấy Triệu Noãn Noãn, Sán Sán đột nhiên căng thẳng. Nụ hôn tối hôm trước vẫn còn vướng trong tim cô, không ngờ lại gặp trong tình huống thế này. Anh Noãn Noãn. Giọng cô lý nhí không chút sinh lực. Tuy đã dự liệu có thể xảy ra chuyện gì, Triệu Noãn Noãn vẫn cố sốc tinh thần hứa phía cô. Sao thế? Sao trông mặt em tệ vậy? Em... Bà mẹ họ Tô khó hiểu nhìn anh. Noãn Noãn, con đối với nó tốt thế sao? Cái con mất dạy nhà chúng ta, nó gây ra việc không phải với con đấy. Sáng sáng không có lỗi với con. Giọng Triệu Noãn Noãn trầm trầm, lập tức khiến cả gian phòng yên tĩnh. Tim đau nhói, cô xông đến nắm chặt tay anh. Anh Noãn Noãn, anh đừng nói. Không. Anh quả quyết cắt lời cô, bàn tay úp lên tay cô cầm tay anh, ánh mắt bình tĩnh. Sáng sáng, chúng ta không thể nói dối cả đời. Sáng sáng trố mắt nhìn anh ra sức lắc đầu. Không được nói, nói rồi chẳng còn gì nữa đâu. Trong lòng cô hiểu rõ, nói ra câu ấy, hai người sẽ không còn lý do sống bên nhau. Cô sẽ mất anh ư? Giả Giả không dám nghĩ, cô không muốn nghĩ tới hậu quả. Như Triệu Noãn Noãn nói, bọn họ không thể nói dối suốt đời. Giả Giả hoàn toàn không làm việc gì có lỗi với con, bởi vì... Triệu Noãn Noãn hít hơi dài, rốt cuộc cần phải nói rõ. Chú con chỉ là kết hôn giả thôi. Mộng vỡ rồi. Con nói gì cơ? Bà mẹ Triệu Noãn Noãn đứng dậy, khó hiểu như con trai. Bà không muốn tin con trai bà nói ra lời như vậy. Mẹ à, là con có lỗi với mẹ. Bị giáng cú bất ngờ trong chớp mắt, người mẹ vốn một lòng mong mỏi con trai lập gia đình bị già đến 10 tuổi. Bà lao tới đánh bồm bộp vào con trai. Mẹ không có đứa hư như con. Con lừa mẹ ư? Đến mẹ con mà con còn lừa. Con... Bà giận đến cứng miệng, sau không còn sức đánh nữa. Chịu nó nõn đứng im tại chỗ để mẹ đẻ đánh mình. Mẹ à, là lỗi của con. Mẹ có trách thì trách một mình con. Giả Giản bước ra. Không phải thế đâu ạ. Mẹ à, là lỗi của con. Là con một mực đòi anh Noãn Noãn kết hôn với con đấy ạ. Mẹ đừng mắng anh ấy. Anh cắt lời cô. Đừng nói nữa. Là lỗi của anh. Không, là lỗi của em. Lỗi của anh. Của anh. Hai người trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai. Im mồm hết đi. Ông bố tôi Sán Sán từ đầu đến cuối không nói gì chợt quát lên. Đừng có cãi nhau nữa. Về đến nước này hai đứa lòng dạ để cãi nhau. Ai đúng ai sai ư? Có thích cãi nhau nữa phải không? Nói rồi ông nhìn Sáng Sán. Tô Sáng Sán, con về nhà đóng cửa, tự suy nghĩ cho bố. Bố chưa cho phép, đừng cố định ra ngoài. Cái kim bọc lâu ngày cũng lòi ra, dẫu mãi được ư? Sự việc vỡ lở, Sáng Sán bị áp tải về nhà, đóng cửa tự kiểm điểm. Về đến nhà, bố mẹ đưa Sáng Sán một giáo trình chính trị dày sụ, dạy đủ các kiến thức. Đọc vào, Sáng Sán nhận thấy người như cô là trở ngại cho bước tiến của xã hội, phá hoại hòa bình thế giới. Ra ngoài đúng là làm hư hỏng trẻ em. Lĩnh hội xong giáo trình, bà mẹ quy định nội dung của lần đóng cửa tự kiểm, bao gồm viết kiểm điểm 10.000 chữ trở lên. Nội dung nhất định phải có tiêu đề, tóm tắt, từ khóa. Phần nội dung có tài liệu nào thì phải chú thích bên ngoài, nếu không bị xử lý nặng. Bà kiểm điểm phải viết tay, nét chữ rõ ràng, thái độ thẳng thắn. Thêm nữa, trong thời gian đóng cửa tự kiểm, chưa được phép thì không được ra ngoài, không được sử dụng bất kỳ công cụ truyền tin nào. Nếu bị phát hiện bất cứ hiện tượng vi phạm, số trang kiểm điểm sẽ tăng gấp bội và còn phải dịch ra tiếng Anh. Về phán quyết này không được trái lời, nếu vi phạm hậu quả tự chịu. Khơi giấy và bút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.